Cửu vực kiếm đế, chương 1532, viêm hám thế bị truy. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, thiếu đế, thế mà đã là nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa cũng đủ để vũ hóa thành tiên tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên nghe này một đám Tề Lâm Sơn đệ tử lời nói. Âm thầm giật mình, hắn vừa mới đã nhận ra này một đám Tề Lâm Sơn đệ tử sắp đến. Chính là vội vàng rời đi. Nhưng lại đem một sợi linh thức cho lưu lại. Muốn nghe một chút này một đám Tề Lâm Sơn đệ tử nghị luận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không nghĩ tới thế mà đạt được dạng này một cái tình báo. Lúc đầu Sở Phong Miên suy đoán bên trong. Thiếu đế cũng chính là cửu kiếp cổ đế đỉnh phong. Tiếp cận nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật không nghĩ đến thiếu đế thế mà đã là nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong. Cửu kiếp cổ đế đỉnh phong, thế nhưng là cùng nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong. Hoàn toàn khác biệt, nếu như đụng phải cửu kiếp cổ đế cường giả tối đỉnh. Sở Phong Miên đem hết toàn lực, còn có đào tẩu khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chỉ khi nào là đụng phải nửa bước thiên nhân cảnh cường giả tối đỉnh lời nói. Cái kia Sở Phong Miên nhưng chính là thật thập tử vô sinh. Nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong. Thế nhưng là liền khoảng cách chân chính thiên nhân cảnh. Chỉ thiếu chút nữa xa. Dạng này nhân vật cũng bị trở thành hư tiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ thiếu chút nữa cũng đủ để thành tiên tồn tại. Mà cái thứ hai tin tức, cũng làm cho Sở Phong Miên càng thêm bất an. Thiếu đế quả nhiên là đi tới cửu vực, thậm chí liền là tại cái này quy khư thiên bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thậm chí là nghe một đám Tề Lâm Sơn đệ tử lời nói bên trong ý tứ. Thiếu đế khả năng cũng là tại cái này xích hồng trong đại lục. Xích hồng đại lục mặc dù vô cùng to lớn. Nhưng là nếu như Sở Phong Miên vận khí không tốt, vẫn là khả năng sẽ đụng phải thiếu đế. Ngược lại thời điểm sẽ phải phiền toái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại Sở Phong Miên trong óc suy nghĩ thời khắc, cái kia Tề Lâm Sơn đệ tử lại mở miệng. Còn có lần này, còn có lệnh một sự kiện. Lần này Thánh Long bí cảnh đại bộ phận điểm cường giả. Đều bị hấp dẫn đến cửu vực tới. Thương Hải Đô, Ngũ Hành Thiên, đã là cùng chúng ta liên hợp lên. Muốn đem cái này Thánh Long bí cảnh cường giả. Toàn bộ một mẻ hốt gọn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ hôm nay về sau. Đại La Đài Tinh Vực không còn có bốn thế lực lớn. Chỉ có tam đại thế lực. Chuyện này, cẩn thận một chút, tại động thủ trước đó. Đụng phải Thánh Long bí cảnh đệ tử. Không nên khinh cử vọng động. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sư huynh yên tâm đi. Mấy tên Tề Lâm Sơn đệ tử đều là phụ họa nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái kia đi. Chúng ta đi trước cùng những sư huynh khác sẽ cùng. Cái này Tề Lâm Sơn đệ tử nói xong. Một đám người chính là biến thành một đạo độn quang. Lại lần nữa rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này tam đại thế lực. Lại là dự định cùng một chỗ đối phó Thánh Long bí cảnh. Sở Phong Miên nghe xong cái này Tề Lâm Sơn đệ tử lời nói. Cũng là âm thầm giật mình. Bốn thế lực lớn. Tại Đại La Thiên trong tinh vực đã là kéo dài vài vạn năm hòa bình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù sau lưng ma sát nhỏ không ngừng, nhưng là chân chính bên ngoài cũng là một mảnh hài hòa. Mà lần này lại là tam đại thế lực muốn liên thủ đối phó Thánh Long bí cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bốn thế lực lớn thực lực tổng hợp, đều tại sàn sàn với nhau. Thánh Long bí cảnh có thể địch qua trong đó một trong. Nhưng là hai phe liên thủ, liền muốn lâm vào thế yếu. Tam phương liên thủ, Thánh Long bí cảnh là thua không nghi ngờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện này trước nói cho sư tỷ bọn họ đang nói. Sở Phong Miên đối Thánh Long bí cảnh mặc dù không có cảm tình gì. Nhưng là Thánh Long Tông dù sao cũng là thuộc về Thánh Long bí cảnh một bộ điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này tam đại thế lực đi đối phó Thánh Long bí cảnh. Tất nhiên vậy hội đi đối phó Thánh Long Tông. Hiện tại sớm nói cho Thanh Mộng, cũng đủ làm cho Thanh Môn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Sở Phong Miên xuất ra hai quả ngọc phù, một viên nói cho Thanh Mộng, một viên cũng đi nói cho Lạc Tịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lạc Tịch cùng Hàn Nguyệt Ly đều là xuất thân từ Ngũ Linh Tông. Sở Phong Miên cũng coi là cho Ngũ Linh Tông đề tỉnh một câu. Hai đạo ngọc phù bay ra ngoài. Sở Phong Miên thân hình lóe lên, lần nữa động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này cửu vực kịch biến ảnh hưởng so với Sở Phong Miên trong tưởng tượng còn muốn lớn, không chỉ là liên lụy rất nhiều tinh vực, thậm chí là ngay cả Đại La Thiên tinh vực cục diện đều hội tùy theo cải biến. Sở Phong Miên rõ ràng, cái này cửu vực kịch biến chỉ là một cái mồi dẫn lửa. Cái khác tam đại thế lực chỉ sợ là sớm liền muốn đối phó Thánh Long bí cảnh. Nhưng là thiếu khuyết một cái cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà cửu vực kịch biến. Liền là một cái tốt nhất cơ hội. Thánh Long bí cảnh cường giả. Vậy đều tới cửu vực bên trong. Vừa lúc đủ để cho bọn họ tại cửu vực đem tất cả Thánh Long bí cảnh cường giả một mẻ hốt gọn. Cửu vực Thánh Long bí cảnh cường giả toàn bộ ngã xuống lời nói. Cái kia còn lại mèo con hai ba con. Tại tam đại thế lực trước mặt, ngay cả chống cự đều làm không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên thân hình lấp lóe, hướng về Xích Hồng trong đại lục bộ bay đi. Thế cục càng là hỗn loạn. Sở Phong Miên vậy thì càng muốn phải nhanh bước vào đế tôn cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại Sở Phong Miên độn quang phi hành một khắc, hắn linh thức đột nhiên phát hiện một đạo tiếng la. Viêm Hám Thế, ngươi không cần chạy trốn. Ngươi dám giết lục chúng ta ma tộc 15 vị Atula Vương. Hôm nay còn muốn chạy trốn. Nhanh chóng thần phục chúng ta ma tộc dưới trướng. Giao ra ngươi bí mật tới. Không phải lời nói. Chờ chúng ta bắt lại ngươi, nhất định phải đưa ngươi rút hồn luyện phách, để ngươi nếm thử thế gian vạn loại thống khổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh âm này khàn khàn vô cùng, nghe thấy cũng đủ để cảm giác được mấy điểm không dễ chịu. Dạng này tràng cảnh tại Xích Hồng Đại Lục mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh. Xích Hồng Đại Lục hiện tại đã tràn vào đại lượng cường giả. Tranh đoạt bảo tàng, giết người cướp của, cùng chuyện thường ngày như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là bên trong một cái danh tử. Để Sở Phong Miên đột nhiên chú ý một cái. Sở Phong Miên linh thức dò xét đi qua. Chỉ gặp một tên tóc đỏ thiếu niên. Bao vây lấy một đám lửa. Tới lúc gấp rút nhanh phi độn mà chạy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Viêm Hám Thế, Sở Phong Miên nhận ra người này, chính là cái kia Ngũ Linh Tông Viêm Hám Thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại Thánh Địa thời điểm, Sở Phong Miên còn cùng hắn giao thủ qua, một thân thực lực gần nhau thất kiếp cổ đế đỉnh phong. Bây giờ trên người hắn khí tức, càng là so với tại Thánh Địa chi lúc cường không ít. Hiển nhiên cũng là tại cửu vực đạt được chỗ tốt cực lớn. Đã là đạt đến mới vào bát kiếp cổ đế thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thế nhưng là bây giờ cái này Viêm Hám Thế cũng là bị truy cực kỳ thảm. Trên thân đều là máu tươi. Thủ không nhỏ thương thế. Mà tại sau lưng của hắn, một đoàn ma vân bao phủ. Sở Phong Miên một chút trông thấy. Tại cái này trong ma vân ở giữa có ba tôn chừng cao mấy chục mét. Cầm trong tay cốt kiếm ma tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Atula. Trong đó hai tôn là thất kiếp cổ đế cấp bậc Atula Vương. Mà về phần cuối cùng một tôn, lại là một vị bát kiếp cổ đế Atula Hoàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trách không được Viêm Hám Thế bị buộc đến tình trạng như thế. Vẻn vẹn là cái kia bát kiếp cổ đế Atula Hoàng. Muốn giết Viêm Hám Thế đều là đơn giản vô cùng. Huống chi còn có hai tên thất kiếp cổ đế cấp bậc Atula Vương ở một bên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ba tôn Atula độn quang. Hiển nhiên là phải nhanh qua cái kia Viêm Hám Thế. Thỉnh thoảng tới gần, cầm trong tay cốt kiếm trực tiếp oanh kích. Hơn hết Sở Phong Miên nhìn ra. Cái này ba tôn Atula. Cũng không có muốn giết Viêm Hám Thế dự định. Không phải Viêm Hám Thế căn bản đã sớm chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mặc dù như thế, hiện tại Viêm Hám Thế cũng đã là đạt đến ngọn đèn khô tận trình độ. Gần như sắp muốn không chịu nổi. Tại làm chó cùng rứt dậu. Viêm Hám Thế, ngươi không cần chạy trốn. Cái này Xích Hồng Đại Lục. Chúng ta ma tộc cường giả như mây. Ngươi đang lẩn trốn cũng không có. Ngươi cũng không cần trông cậy vào Ngũ Linh Tông những người khác tới cứu ngươi. Ngươi những sư huynh kia sư đệ. Đã sớm bị nhốt rồi. Chờ chúng ta bắt lấy ngươi. Liền dẫn ngươi đi cùng bọn họ đoàn tụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một tôn thất kiếp cổ đế cấp bậc Atula Vương. Một vừa đuổi theo Viêm Hám Thế. Một bên cao giọng hô. Hắn cốt kiếm khẽ động. Lăng không cuồn cuộn ma ý, biến thành một tòa lồng giam. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.